Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, đoàn kịch đoàn sủng. 7. Đại khái là bị trong phòng rửa tay mới vừa từng trải chiến trận sợ sãi đến. Nguyên bản rất muốn đi nhà cầu quý ức. Lại có thể tại trên bồn cầu ước chừng ngồi 3 phút. Mới lên xong nhà cầu. Theo phòng riêng đi ra. Quý ức hướng về phía đoàn người. Một bên mỉm cười. Vừa đi đến bồn rửa tay trước. Mở ra vòi nước. Cẩn thận tắm một cái tay. Nàng vừa mới chuẩn bị rút ra khăn giấy lau khô trên tay giọt nước. Khăn giấy liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Dù cho tới trưa đều tại từng trải như vậy ngạc nhiên cảnh tượng. Nhưng quý ức vẫn bị quả thực thật dao động kinh động. Nàng nhìn chằm chằm khăn giấy nhìn 2 giây. Mới thuận theo nắm khăn giấy tay. Đi lên nhìn lại. Là một cái ước chừng 25-26 nữ nhân. Đang mặt mày cong cong hướng về phía nàng cười. Quý ức dùng sức nuốt nước miếng một cái. Ổn ổn tiểu trái tim. Mới nhỏ cười nói câu cảm ơn. Nhận lấy khăn giấy. Nàng lau xong tay. Vừa mới chuẩn bị đem khăn giấy ném vào trong thùng rác. Cái đó đưa cho hắn khăn giấy nữ nhân. Lại đưa tay ra đem bỏ hoang khăn giấy theo trong tay nàng tiếp đi. Đi về phía một bên thùng rác. Theo phòng vệ sinh đi ra. Hưởng chịu quá nhiều nhiệt tình cùng chiếu cố quý ức. Không dám nữa trở về phòng ăn. Trực tiếp đi đoàn kịch studio. Khoảng cách quay chụp thời gian còn sớm. Nàng sợ đợi lát nữa đụng phải đoàn kịch người. Lại thích cùng các nàng lẫn nhau hết sức hữu hảo mỉm cười tới mỉm cười đi. Dứt khoát liền tìm một cái gần cửa sổ sofa ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại. Giả bộ ngủ. Ngoài cửa sổ ấm áp ánh mặt trời. Đánh vào người. Phá lệ thư thích. Giả bộ ra ngủ quý ức. Lại trong lúc vô tình thực sự ngủ thiếp đi. Chờ nàng tự nhiên khi tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời như cũ rực rỡ. Chiếu nàng có chút không mở mắt ra được. Nàng giơ tay lên. Nhẹ nhàng che một cái mặt. Sau đó chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một đạo đinh đông âm thanh. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Là đoàn kịch một cái nữ diễn viên đã đến tin nhắn. Nhưng nàng không có nhìn xem tin nhắn. Mà là vội đưa tay máy yên tĩnh thanh âm. Sau đó cũng có chút phập phòng lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng nghỉ ngơi chỗ. Quý ức theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy người mặc màu xanh da trời Âu phục trần bạch. Đứng ở cửa, đang một mặt cảnh cáo nhìn lấy cái đó nữ diễn viên. Nữ diễn viên giống như là phạm vào bao lớn lỗi. Sợ đến sắc mặt trắng bạch hướng nàng bên này nhìn một cái. Tiếp xúc được tầm mắt của nàng. Quý ức có chút không hiểu cau lại lông mày. Trần bạch trừng nàng. Nàng nhìn nàng làm cái gì? Quý ức một bên buồn bực suy nghĩ. Một bên hướng phòng nghỉ ngơi trên vách tường treo đồng hồ treo tường nhìn một cái. Thì đã 3 giờ chiều rồi hả? Không phải nói khá một chút đồng hồ quay sao? Làm sao cái này trải qua 2 giờ? Còn chưa mở chụp. Không đúng. Nàng lại có thể không cẩn thận ngủ 2 giờ. Phòng nghỉ ngơi là dùng chung. 2 cái giờ này bên trong. Lại có thể không người đánh thức nàng. Chẳng lẽ nàng mới vừa sở dĩ nhìn nàng. Là bởi vì Trần Bạch ghét bỏ nàng tiếng chuông điện thoại di động reo. Sợ đánh thức nàng chứ. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Thuở thiếu thời, Tô Thành Nhất Trung, mùa hè buổi chiều, nàng nằm úp sấp ở phòng học trên bàn sau khi ngủ. Mập mạp Trung Quy sẽ ở cửa trạm tiếu. Không cho phép bất luận kẻ nào phát ra một chút động tĩnh. Nếu như có người không cẩn thận tăng hắng một cái. Mập mạp liền sẽ hung thần ác sát hướng về phía người kia trợn mắt nhìn sang. Theo những ý niệm này thoáng qua đại não của quý ức. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía mới vừa điện thoại di động kêu cái đó nữ diễn viên. Sau đó vừa nhìn về phía đứng ở cửa Trần Bạch. Cảnh tượng này, nghiễm nhiên cùng thuở thiếu thời. Giống nhau như đúc, Trần Bạch giống như là mập mạp. Cái đó nữ diễn viên giống như là trường cấp 3 thời điểm không cẩn thận phát ra tiếng vang học sinh. Liền ngay cả buổi sáng nàng cái kia một loạt khoa trương từng trải. Đều cực kỳ giống thời trung học. Quý ức vẫn chưa hoàn toàn ở đáy lòng xác định mình nghĩ có đúng hay không.